Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, mở tiệc chiêu đãi. Canh 2, Thái tử Phi Lục Hiểu Mai đứng tại bên ngoài thư phòng. Động cũng không động, sau một lúc lâu, Thái tử thanh âm vang lên. Đứng ở bên ngoài làm gì? Vào đi, Lục Hiểu Mai lượn lờ tiến vào thư phòng. Chứng kiến Thái tử đang tại chắp tay dạo bước, đi tới đi lui. Vẻ mặt bực bội cùng tức giận, nàng đi vào thái tử phụ cận, ôn nhu nói, điện hạ là vì Ngọc Lâu sự tình hao tâm tổn trí. Cái này hỗn trướng, thái tử bỗng nhiên dừng bước, oán hận mà nói, vong ân phụ nghĩa chó chết. Lục Hiểu Mai thầm than một tiếng, từ khi trở thành thái tử, tính tình của hắn rất có biến hóa, so vốn là tính tình càng lớn, động một chút lại mắng chửi người. Lúc trước thời điểm thế nhưng mà tao nhã nho nhã, hiện tại thái tử tựa như thay đổi một người, chẳng lẽ quyền thế có thể nhanh như vậy cải biến một người? Thái tử quay đầu xem nàng, ngươi là tới thay hắn biện hộ cho hay sao? Điện hạ bớt giận, Lục Hiểu Mai đem trên bàn trà chén nhỏ bưng cho hắn. Ôn nhu nói, hắn đi An Vương phủ là làm cái gì? Vì sao phải đi An Vương phủ? Tuy nói hoàng thượng ủy khuất Ngọc Dung, lại cũng không trở thành như thế cực đoan a. Nàng cảm thấy nhân quốc công phủ phản ứng qua quá kích rồi. Cái này không phù hợp Lục Ngọc Dung làm việc làn gió. Dù sao nàng cùng nhân quốc công phủ quan hệ vô cùng tốt. Có huyết thống tương liên, sẽ không dễ dàng phản bội thái tử. Huống chi thái tử ngôi vị hoàng đế ổn thỏa. Lục Ngọc Dung lại tức giận cũng không trở thành hại nhân quốc công phủ. Rất có thể trong đó có cái gì hiểu lầm. Giải khai là tốt rồi. Không đáng như thế sinh khí. Xem thái tử kích động như thế, chẳng lẽ có chuyện gì gạt chính mình? Theo lý thuyết, thái tử đối với Ngọc Dung rất hiểu rõ. Biết rõ nàng sẽ không sằng bậy. Thái tử ánh mắt lóe lóe, khẽ nói, Ngọc Dung nhà đầu kia rất có thể giận ta. Chê ta không có ở phụ hoàng trước mặt nói chuyện. Lục Hiểu Mai nói khẽ. Ngọc Dung là cái biết đại thể, nên biết điện hạ ngươi nói cũng vô dụng. Hừ, cái gì biết đại thể? Thái tử cười lạnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngồi trở lại ghế bành trong. Lục Hiểu Mai nhíu mày, điện hạ có thể có chuyện gì gạt ta? Nàng hay là rất tin tưởng Lục Ngọc Dung, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ Lục Ngọc Dung tính tình, mặc dù thông minh thực sự trọng tình nghĩa. Tuyệt sẽ không dễ dàng phản bội. Chuyện này sẽ không để cho nàng phản bội mới là. Thái tử tránh đi ánh mắt của nàng, lắc đầu nói, ta không có gì có thể giấu giếm. Điện hạ, Lục Hiểu Mai nhíu mày, vợ chồng nhất thể, chẳng lẽ có việc còn muốn gạt ta sao? Thái tử lắc đầu nói, tóm lại lúc này đây nàng muốn cách chúng ta mà đi. Ngươi nói ta nhẫn sao? Đến cùng vì cái gì? Lục Hiểu Mai nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì điện hạ không thể cùng hoàng thượng biện hộ cho. Hoặc là nàng là oán hận hoàng thượng, cho nên muốn đảo loạn triều đình. Đúng, đúng đúng, thái tử vội vàng gật đầu nói. Nàng nhất định đánh cái chủ ý này, muốn cho triều đình loạn thành một bầy. Xem như đối với phụ hoàng trả thù. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Hiểu Mai thở dài nói. Ta nếu là đụng với loại sự tình này, cũng sẽ nản chí thất vọng. Đối với chúng ta đại quý thất vọng, đối với hoàng thượng thất vọng. Hư, thái tử bề bộn dựng thẳng lên đầu ngón tay tại trước môi. Trừng nàng liếc, nói bậy bạ gì đó. Lục Hiểu Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta một mực rất thương tâm. Hoàng thượng như thế khó làm một cái nữ tử. Thật là làm cho người thất vọng. Câm miệng, thái tử thốt nhiên biến sắc. Hắn tả hữu liếc mắt nhìn, tức giận mà nói, ngươi cho rằng phụ hoàng nghe không được, hoàng thượng nghe được thì đã có sao? Lục Hiểu Mai khẽ nói, hắn có thể làm được ra, chẳng lẽ người khác tựu không thể nói trước? Thân thể của ta vi Ngọc Dung cô, chẳng lẽ cũng không thể nói câu công đạo? Ngươi nha, chấm ngoặc kép, thái tử bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cho rằng phụ hoàng không biệt khuất? Phụ hoàng so với ai khác đều biệt khuất, nhưng này lại có biện pháp nào? Đây chính là đại phó, không cách nào chiến thắng đại phó. vậy cũng không thể hy sinh một cái nữ nhân. Lục Hiểu Mai đạo, thái tử nói, khỏi phải nói nữ nhân, tự là thái tử ta, nên hy sinh lúc cũng phải hy sinh, hết thảy cũng là vì đại quý. Lục Hiểu Mai lắc đầu không nói thêm lời, thở dài, ta sẽ khuyên nhủ Ngọc Dung, khỏi phải khuyên, bọn hắn đã làm được ra, ngươi khuyên nữa có làm được cái gì? Thái tử tức giận mà nói, nàng là dạng gì người ngươi không phải không biết rõ. Một khi hành động, ai cũng khuyên bất động. Ai? Chấm ngoặc kép, Lục Hiểu Mai sâu kín thở dài một hơi. Chẳng lẽ lại nàng muốn đối phó ngươi hay sao? Đây là nhất định được. Thái tử cười lạnh nói. Xem ra Hư An tiểu tử kia bắt đầu không an phận rồi. Điện hạ, hắn là hoàng tôn. Lục Hiểu Mai khuyên nhủ. Không cần cùng hắn không chấp nhặt. Ngược lại tự loạn đầu trận tuyến. Ngàn vạn không thể khinh thường tiểu tử này. Thái tử cười lạnh một tiếng, lắc đầu khẽ nói, hắn thật muốn ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, không thể so với Bình Vương uy hiếp tiểu. Lục Hiểu Mai nhíu mày nói, chẳng lẽ bởi vì Ngọc Dung? Lục Ngọc Dung so hầu còn tinh, hội đánh không có nắm chắc trận chiến. Thái tử sắc mặt âm trầm, khẽ nói, đã dám tìm nơi nương tựa An Vương phủ, cái kia đã nói lên An Vương phủ có đầy đủ lực lượng. Ta hay là khuyên nhủ Ngọc Dung a? Lục Hiểu Mai nói, ta sẽ thỉnh Ngọc Dung đến quý phủ, đến lúc đó ngươi tự mình cùng nàng bồi tội, chuyện này cũng tự vạch trần đi qua, còn có ai so nàng càng làm cho người yên tâm? Thái tử chậm rãi gật đầu. Một vòng minh nguyệt treo cao bầu trời, ánh xanh rực rỡ lượt rơi vãi thần đô thành. Phủ thái tử cũng đắm chìm trong ánh xanh rực rỡ trong. Hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, cũng rất yên tĩnh. Trăm hoa đua nở bồn hoa, ở bên trong có một tòa tiểu đình. Tiểu đình ở bên trong ngồi Lục Ngọc Dung, Lục Hiểu Mai và thái tử ba người. Không có thị nữ và hộ vệ. Lục Hiểu Mai tự mình châm trà rót rượu. Ngọc Dung ngươi thật là to gan, dám một mình đến đây. Thái tử ngồi ở chủ tọa, đỉnh đặc nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng, lụa trắng che mặt vẻn vẹn lộ ra trong trẻo đôi mắt sáng. Nàng thản nhiên nói, ta có gì không dám? Thần đô tĩnh minh, ai còn dám bên đường ám sát ta hay sao? Cô cô, không cần bận việc rồi. Ta nói vài lời nói tự đi. Lục Hiểu Mai sẳng giọng, đi cái gì đi? Cùng cô cũng như vậy khách khí rồi. Lục Ngọc Dung cười nhạt một tiếng, lườm hướng thái tử. Xem ra dượng không có nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Thái tử vội hỏi, Ngọc Dung, ngươi là muốn đầu nhập vào Hư An? Lục Ngọc Dung nhẹ quai hàm thủ, ta nếu không quăng dựa vào người khác, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngọc Dung, ngươi nói gì vậy? Lục Hiểu Mai nhíu mày hỏi. Nàng nhìn về phía thái tử, mặt lộ vẻ do dự. Thái tử khẽ nói, ngươi đừng chọn gẩy ta với ngươi cô. Ngươi quả nhiên muốn phản bội ta. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói, theo không nghĩ tới dượng ngươi là như thế vô sỉ. Ta vì sao phản bội, chẳng lẽ dượng không biết? Hừ, ta biết rõ cái gì? Thái tử lạnh lùng nói, ta bất quá muốn thăm dò ngươi một chút. Quả nhiên bị ta đoán trong. Thật đúng là muốn cảm tạ dượng hạ thủ lưu tình. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói, thăm dò, là thăm dò ta có chết hay không a? Ngọc Dung, Lục Hiểu Mai nhíu mày nói, ngươi dượng giết ngươi rồi. Ngươi hỏi dượng? Lục Ngọc Dung lạnh lùng trừng hướng thái tử. Lục Hiểu Mai trầm mặt nhìn về phía thái tử. Thái tử ho nhẹ một tiếng, ta bất quá là muốn thăm dò một hai. Không nghĩ tới nàng quả nhiên quăng đến người khác dưới trướng. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt khẽ nói, ta nếu không có mạng lớn, Sở Ly kịp thời chạy đến sợ quá chạy mất ngươi. Hiện tại đã nhập thổ vi an rồi. Lục Hiểu Mai đôi mắt sáng bỗng nhiên tuôn ra nước mắt. Từng chuỗi rơi xuống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.